Còn lâu mới yêu, chương 36, Thiên Phú, góc truyện audio.com. Sau khi nhà Vunturi rời đi, một nhà Kalan thở dài nhẹ nhõm, không khỏi cảm thấy có chút buồn bã. Lần này chuyện buộc phải chuyển hóa Lucena hoàn toàn vượt qua mong muốn của bọn họ. Tuy rằng đây cũng không phải là chuyện xấu, nhìn Lucena với đôi mắt đỏ đậm, Edward vừa định mang cô ra ngoài kiếm ăn, bỗng nhiên dừng lại. Có chuyện không đúng, Edward nhìn về phía mọi người. Quả nhiên, bọn họ đều có bộ dạng mờ mịt. Kalai, Edward vội vàng kêu, Kalai nghe vậy nhìn về phía Edward. Nhưng mà, trong nháy mắt, hắn lại có bộ dáng vô hồn. Edward lập tức hoảng hốt. Hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hắn chỉ biết, hắn nghe không được suy nghĩ của mọi người trong nhà. Mỗi lần suy nghĩ của bọn họ vừa toát ra, không đợi hắn nghe được, liền bỗng nhiên biến mất. Hơn nữa, Edward có thể kết luận, suy nghĩ mỗi lần của bọn họ đều giống nhau. Điều đó không có khả năng là do Vunturi làm. Edward hiểu rõ bốn người hộ vệ nhà Vunturi có năng lực gì. Như vậy, cũng chỉ có, suy nghĩ ra nguyên nhân. Edward nhanh chóng lôi kéo Lucena rời khỏi nhà. Hắn mang theo Lucena một đường chạy nhanh. Thẳng đến khi hai người đi vào nơi nhà Kalan thường săn bắn. Dừng lại, không đợi Edward mở miệng, Lucena lập tức theo bản năng đuổi theo một đầu dã thú. Tạm không đề cập tới Edward có tâm trạng phức tạp như thế nào khi chăm chú nhìn Lucena đang săn bắn. Bên này, nhóm Kalan đang nghiêm túc thảo luận, sâu sắc như bọn họ, tự nhiên đều phát hiện chuyện vừa rồi. Rất kỳ quái. Vừa rồi cảm giác giống như, đem ý nghĩ của chính mình bóp chết từ trong nôi. Alice nhíu mày nói, bang nghĩ, chúng ta lại nghênh đón một ma cà rồng có thiên phú. Kalai mỉm cười, khẳng định nói, ngươi là nói Lucena, Andrew, Andre đoán, đúng vậy, chỉ có khả năng này. Kalai gật gật đầu, lập tức bổ sung, ma cà rồng mới sinh không khống chế chính mình được. Ta nghĩ, Lucena cũng không ý thức được chính mình có năng lực như vậy. Chẳng lẽ chúng ta đều không có biện pháp? Emmet khoa trương ôm đầu mình. Không thể dạy tiểu Sena cách khống chế sao? Nếu ngươi đến lúc đó có thể giữ lại suy nghĩ bản thân. Hiểu được đó là một sự thật. Mọi người nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Không thể không nói, Kalai dự cảm là đúng. Lucena còn chưa vào nhà. Bọn họ cũng không thể hoạt động như bình thường. Đối với điều này, Edward vừa lo lắng vừa cảm thấy may mắn. Thậm chí là đắc ý hắn là ngoại lệ duy nhất. Edward, mọi người đều làm sao vậy? Lucena nhìn mọi người đang ngốc lăng. Khó hiểu hỏi Edward, Lucena, em có cảm thấy chính mình có một loại năng lực đặc biệt không? Edward nhìn thẳng Lucena, thận trọng hỏi, năng lực đặc biệt, dường như em có thể lập tức khiến mọi người quên đi suy nghĩ của bản thân. Đối với người có thể đọc được suy nghĩ của người khác như Edward mà nói. Phát hiện điểm này, thật sự là dễ dàng. Trời ạ, kia Lucena khó có thể tin chỉ vào bọn Kalai. Bởi vậy, em phải học được cách khống chế năng lực này. Nghe vậy, Lucena nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Quả thật có một lực lượng kỳ lạ đang chuyển động. Cô mở mắt ra, nhìn Edward, em phải làm thế nào để khống chế? Nói với chính mình, em không hy vọng suy nghĩ của bọn họ biến mất. Thử đem lực lượng thu hồi lại. Lucena thử phương pháp Edward nói. Kết quả, em làm không được, không sao, chuyện này chỉ có thể từ từ làm. Tựa như lúc trước anh muốn khống chế thuật đọc tâm. Edward nhẹ vỗ về mái tóc Lucena an ủi nói, anh có thể khống chế. Lucena thực kinh ngạc, cô vẫn nghĩ Edward hoàn toàn không thể khống chế được thuật đọc tâm. Chính là có thể phân rõ quan trọng hay không? Làm nhạt âm thanh ồn ào mà thôi. Edward nhẹ nhàng nói, vậy anh dùng bao lâu thời gian? Lucena lúc này quan tâm vấn đề này hơn. Edward rõ ràng chần chờ một chút, sau đó trả lời. Gần nửa năm, Lucena uể oải, chẳng lẽ cô phải trơ mắt nhìn mọi người trong nhà giữ nguyên trạng thái như vậy? Chúng ta rời đi, hiện tại chỉ có phương pháp này. Cái gì? Chúng ta ở bên ngoài một khoảng thời gian. Anh nghĩ, chúng ta ở ngôi nhà còn lại trong rừng hẳn là không có vấn đề. Edward cười, giơ điện thoại trong tay. Lucena lúc này là thật sự ngây người. Cô như thế nào không biết nhà Cullen còn một ngôi nhà khác? Chính là bình thường không đến mà thôi. Edward cười khẽ, đứng dậy dắt tay Lucena, mang theo cô đi vào rừng cây. Lucena vừa rời đi, đám người Kalai liền bình thường lại. Vừa rồi xảy ra cái gì bọn họ đều có thể cảm giác. Chính là không thể có phản ứng gì. Vì thế, Kalai liền gọi cho Edward. Hơn nữa còn mở loa ngoài. Edward, Senna không có việc gì đi. Cuộc gọi vừa được kết nối. Dana liền lo lắng hỏi. Cô ấy tốt lắm, bất quá tạm thời không khống chế được năng lực. Con chỉ có thể mang theo cô ấy rời đi. Edward giải thích nói, con không bị ảnh hưởng. Kalai bỗng nhiên phát hiện chuyện này. Con nghĩ đúng vậy. Giọng nói Edward mang theo sự sung sướng. Hoa à, quả nhiên là một đôi. Emmet nghĩ, Kalai, Lucena cần đối tượng để luyện tập. Edward biết, không cần nhiều lời, bọn họ sẽ hiểu, ta tới tìm các ngươi. Emmet nóng lòng muốn thử. Jasper giữ chặt Emmet sắp chạy ra ngoài cửa. Đối mọi người nói, chúng ta thay phiên, dù sao, cái cảm giác này một chút cũng không dễ chịu. Emmet rất nhanh tìm được Edward và Lucena. Lucena, cố lên, ta tin tưởng ngươi, hiện tại Lucena đã không phải là con người yếu ớt kia. Bởi vậy, Emmet dùng sức bình thường như đối với ma cà rồng mà vỗ vỗ vai Lucena. Ân, Lucena mỉm cười gật đầu, tập trung, cố gắng thu hồi lực lượng kia. Một lúc lâu sau, Lucena rốt cục chịu không được, buồn bã đi về phía Edward. Không sao, vừa rồi trong nháy mắt em đã thành công. Luyện tập nhiều thêm thì sẽ tốt. Edward an ủi, ôm chầm Lucena, mang theo cô rời đi. Cùng đợi đối tượng luyện tập tiếp theo Jasper đã đến. Đêm đó, tuy rằng ma cà rồng không cần ngủ, nhưng Edward lo lắng Lucena cả ngày không ngừng luyện tập, sẽ cảm thấy mệt nhọc. Bởi vậy, hắn mang theo Lucena ngồi trên một cái cây to, để cô tựa vào vai mình nghỉ ngơi. Edward, có phải một ngày em chưa không chế được nó? Là một ngày em không về nhà được. Lucena nhẹ giọng hỏi, tin tưởng anh, cũng tin tưởng bản thân. Em sẽ khống chế được. Edward hôn trán Lucena, chỉ hy vọng như thế. Lucena ở trong ngực Edward thoải mái cọ. Lucena luyện tập vẫn có hiệu quả. Ngày hôm sau, Lucena có thể thu hồi lực lượng trong một thời gian ngắn. Ngày thứ ba, Lucena có thể kiên trì trong thời gian lâu hơn. Vì thế, Kalai gọi điện cho hai người. Edward, con đem Lucena mang về đây đi. Bang nghĩ, con bé còn phải học tập phạm vi khống chế năng lực. Cứ như vậy, Lucena không ngừng cố gắng cùng sự tích cực phối hợp của các thành viên. Ở ngày thứ bảy, Lucena cơ bản tìm được cách khống chế. Nguy cơ được giải trừ. Emmet lại bắt đầu không đứng đắn. Lucena, này không công bằng, ngươi để Edward cũng thử cái cảm giác này đi. Đúng vậy, Lucena, ngươi bất công à, Alice phụ họa. Nói đúng, không thể để Edward chỉ nhìn chúng ta bị chê cười. Esme mừng rỡ theo bọn nhỏ ồn ào. Nếu mọi người đều nói như vậy Lucena nhìn chằm chằm Edward. Vài giây qua đi, Lucena là người đầu tiên rời mắt. Trời biết, cô rõ ràng là muốn vận dụng năng lực của chính mình. Kết quả, Edward đối với Lucena lộ ra tươi cười khiến cô si mê. Sau đó đem cô gắt gao ôm vào lòng. Ở bên tai cô thấp giọng nói. Anh biết, Edward sẽ không nói cho Lucena. Hắn vừa mới cố ý nhìn cô say đắm. Lucena rõ ràng nghe được mọi người trong nhà cười. Cô cảm thấy xấu hổ cùng nóng này. Mặc dù ma cà rồng sẽ không đỏ mặt, cũng không có tim đập, không khí đang thoải mái. Nhưng mà, Alice đang cười tươi lại đột nhiên trắng bệch, bộ dáng có vẻ bối rối. Cách chương.